Chương 4. 091 Tiểu Kiều đừng chạy. Cái này khiến Đoạn Nguyệt ngay lập tức có một loại đặc biệt cảm giác nguy cơ, luôn cảm thấy này mấy chục cây dây leo, có vẻ như tựa như là hướng về phía hắn giấu ở trong ngực con trồn trắng nhỏ Kiều Kiều mà đến. Đây là cái gì kỳ hoa tình huống, hay là nói, là chính hắn nghi thần nghi quỷ hiểu ý sai rồi? Trước mắt tầng băng đột nhiên hoàn toàn đã nứt ra, Đoạn Nguyệt cùng Khoan Dung lúc này đều thấy rõ ràng, tầng băng phía dưới đến cùng là cái gì. Kia một đoàn lít nha lít nhít khỏa khép tại cùng một chỗ dê cây, giống như một cái cự hình kén, giống như này hiện ra tại trước mắt mọi người. Mà từng cây bảng giống như rắn vặn bèo dây leo, thì là từ dê cây thượng dọc theo người ra ngoài, đều đếm không hết có bao nhiêu can, cảm giác sinh sôi không ngừng bộ dạng, bất kể như thế nào chạm đều khó có khả năng hoàn toàn chặt đứt. Đoạn Nguyệt nhíu nhíu mày. Một đoàn người mạo hiểm bạo vũ lăng không bay lên, đi vòng tại thân cây phía trên. Linh lực dư a ngang do cờ, đông đảo Thương Châu vệ cùng mình Châu vệ, cùng nhau hướng về cây kia đột nhiên từ tầng băng phía dưới chui ra ngoài cây, tiến hành công kích. Khoan Dung một mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại hơi có mấy phần cổ quái, này tầng băng xuống thế mà nuôi một cái cây, không cảm thấy quái gì a? Quái gì là quái gì, nhưng Đoạn Nguyệt giờ phút này đã tới không kịp đi nghĩ lại Khoan Dung lời nói. Mấy trăm cây dây leo cành hướng hắn tịch cuốn tới, rất có một bộ, không chơi chết hắn thể không bỏ qua cảm giác. Đúng lúc này, mông lung ngủ một lát Kiều cô nương, đem đầu cho ló ra. Trùng hợp liền nhìn thấy một đám người vây công trước mắt cây cối. Trong lòng đống nhiên nhảy một cái, tiểu cô nương một đôi đậu đen tử mắt lập tức liền xoay tròn là cầu cầu xác thực tới nói, hẳn là cầu cầu loại cây mảnh vỡ, nàng lập tức liền kịp phản ứng, không nói hai lời liền từ Đoạn Nguyệt trong ngực nhảy ra ngoài. Nguyên bản khỏa ở trên người nàng nhỏ khỏa thảm, tự nhiên cu nở dê đi theo thoát rơi xuống. Nho nhỏ một đoàn tuyết trắng, nhanh chóng hướng về đối diện dây leo nhào tới. Một màn kia, cả kinh Đoạn Nguyệt sắc mặt đại biến, lập tức thu hồi phát ra ngoài một đạo thần lực, đi theo kinh hãi giống lên một tiếng, tất cả dừng tay, hắn thò tay đi bắt nàng, tiểu gia hỏa lại đặc biệt trơn trượt, lập tức đã nhào tới trong đó một cây rất thô dây leo bên trên. Đoạn Nguyệt bắt hụt, người đã đi theo chạy vội tới. Dung Thế Tử thấy thế, cũng bị giật mình kêu lên, vội vàng thả người nhảy lên đi theo. Thần Vương Điện Hạ ngươi làm gì? Đoạn Nguyệt sắc mặt sợ hãi nhìn về phía ghé vào dây leo thượng kia nho nhỏ một đoàn tuyết trắng. Chỉ gặp nàng ôm cây kia dây leo, quay đầu tựa hồ nhìn hắn một cái, một giây sau bất ngờ liền bị cây kia tráng kiện dây leo lôi kéo vào một mảnh tầng băng kẽ nước bên trong đi. Kiều kiều Đoạn Nguyệt sợ vỡ mật, một tiếng kinh hô hậu nhân đã đi theo bay chạy qua, siêu một tiếng trượt vào cái kia đạo kẽ nước. Điện Hạ Thương Châu vệ môn dọa đến hồn phi phách tán. Lần này tốt, Điện Hạ vờ ơ y ma chính mình nhảy vào kia tầng băng kẽ nước bên trong đi, phải làm sao mới ổn đây? A Đại Đế sẽ giết bọn hắn, các ngươi ở lại chỗ này, ta cùng đi qua nhìn một chút. Khoan Dung nói xong câu đó, cu nở dê đi theo phi thân nhảy vào kẽ nước, đi vào theo. Một đám Thương Châu vệ một mặt ngộng bức nhìn qua hai vị này, không chút do dự biến mất ở trước mặt mình các chủ tử. Hận không thể đấm ngực dậm chân gào khóc nương ải, Thần Vương Điện Hạ tùy hứng thì cũng thôi đi, như thế nào ngay cả luôn luôn tỉnh táo tự kỷ hệ mơ chế, thông minh cẩn thận Khánh Vương Thế Tử cu nở dê như thế tùy hứng. Đây chính là Khánh Vương gia gia con một, Vương Phi ánh mắt hạt châu A lần này hỏng, Điện Hạ cùng Thế Tử nếu như dưới đất trong tầng băng xảy ra chuyện, bọn họ liền làm tốt bị Đại Đế cùng Khánh Vương gia ăn sống nuốt tươi, khám nhà diệt tộc chuẩn bị đi.